dạy con nên người. Mong ước đó không bao giờ anh quên, tình yêu em vẫn dạt dào trong lòng. Đêm ngày gian lao nôn nao đếm thời gian mong tròn mơ. Sân ga vắng con tàu sóng cửa nhỏ nhìn